Chương 1251, đi toàn bộ tiết mục trong quá trình, vị trí đều không có cùng Lâm Nhuế có qua lại gì, cho nên, khi nàng tỉ mỉ phát hiện Lâm Nhuế lần nữa mất thần thời điểm, trực tiếp không khách khí nói, Lâm, ngươi làm sao như vậy bất kính nghiệp ngay trước ống kính như vậy nói, đúng là coi như là tương đối không khách khí. Bầu không khí nhất thời liền khẩn trương lên. Mọi người lại liên tưởng, ban đầu cái này vị trí mới vừa lúc tới, liền trực tiếp đôi Vân Trạch bày tỏ. Vô cùng cường thế dũng mãnh. Chẳng lẽ muốn va chạm xảy ra cái gì kịch liệt kia lửa tới cho nên tại chỗ quay phim đại ca, trừ đi theo ẹ dịp cùng Đỗ Tử Hào cùng nhau đi tìm thức ăn rồi bên ngoài, những thứ khác đều đồng loạt vỗ tới bên này. Nguyễn Lăng Nhi đám người thấy vậy, lập tức đi tới, dự định thấy chuyện không tốt liền căng ngăn. Ngay cả một mực trạng thái không đúng Tề Hàn Giang cùng Quan Ngữ Tước, đều ngẩng đầu lên, nhìn lại. Lâm Nhuế hơi hơi dương mắt, nhìn trước mắt vô cùng tức giận vị trí, hỏi, thế nào từ sáng sớm hôm nay đến bây giờ, ngươi liền đặc biệt không tích cực, ngươi thừa nhận sao như cũ vô cùng thẳng thừng sặc nói. Cố Minh Giả ở bên cạnh ôm cánh tay, nói, kém cũng không là được à, ta nói vị trí, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta là tại chuyển trực tiếp rồi sao. Cố Minh Giả đối Lâm Nhuế vừa yêu vừa hận, dẫu sao hắn cho là, đây là mỹ nhân tương thật. Nhưng mà khi có người ngoài đi Lâm Nhuế thời điểm, hắn nhưng là thâm niên tiểu ngọt bánh đâu, vậy khẳng định phải giúp nhà mình đầu yêu a mà Nguyễn Lăng Nhi cũng êm ái nói, không có gì tích cực không tích cực, mọi người bị tiết mục tổ dậy vò rồi một ngày một đêm, đều mệt lạ. Cụ thể nhắc tới, Nhuế ca có thể so với ta tích cực đâu. Ta cũng rất không tích cực Diệp Mục vội vàng ở bên cạnh bổ sung. Nhìn từng cái, đều ở đây vì Lâm Nhuế nói chuyện, vì chỉ hư lệnh, các ngươi khẳng định đều là hướng nàng. Ta là có chút không tích cực. Lâm Nhuế chậm rãi mở miệng. Như nở dê người kha cờ đều kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ông kinh trước các bạn trên mạng cũng nổ. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Đây là tiết mục tổ an bài tốt, hay là thật khách quý nổi lên xung đột hay? Thật ra thì ta cũng phát hiện, thật giống như sáng sớm hôm nay, Lâm Nhuế cũng rất không tích cực. A Nhuế ca cũng không phải là làm bằng sát, ai sẽ thời thời khắc khắc đều đặc biệt tích cực. Ngươi nhìn khách quý bên trong người nào làm được ta nhìn cái đó tóc vàng tiểu ca ẹ gì, cũng rất tích cực ca tóc vàng tiểu ca đó không phải là tích cực, hắn đó là phấn khởi đi các bạn trên mạng nhiều cách. Nói rồi gen, ngay cả bên này quay phim đại ca đều có điểm không chịu nổi. Bọn họ đang suy nghĩ, có muốn hay không cắt một hạ ống kính A trong đó một cái quay phim đại ca đã len lén tránh đến bên cạnh đi cho Lý Đạo gọi điện thoại. Mà ngay lúc này hậu, Lâm Nhuế chậm rãi nói, bởi vì ta không nghĩ cướp các ngươi ống kính. Lời này có chút cuồng vọng. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút, thật giống như không có ma bệnh. Dù là có liên quan ngữ tức tại, Lâm Nhuế là cái này game show bên trong không có tranh cãi chủ già. Dẫu sao đây là Vân Thiếu đặc biệt vì ái thê lượng thân chế tạo game show. Hơn nữa, Lâm Nhuế bản thân cũng rất có lời đề độ. Nàng tại game show bên trong biểu hiện, càng là có thể vòng có thể điểm. Bất chi bất giác. Tất cả khách quý đều mơ hồ lấy nàng cầm đầu, đây cũng là vị trí một mực không vui nguyên nhân. Nàng ghen tị Lâm Nhuế. Ghen tị Lâm Nhuế khắp nơi so với nàng ưu tú. Không chỉ có hấp dẫn Vân Trạch ánh mắt, còn hấp dẫn như vậy nhiều người ánh mắt. Cho nên bây giờ rốt cuộc hỏi ra câu trả lời, vị trí nhưng cảm giác càng khó chịu còn không bằng không hỏi tốt vào lúc này. Ẹ dịp cùng Đỗ Tử Hào trở lại vẫn bắt được hai con thỏ hoang. Tiểu thỏ dừng cho phốc phốc, lông xù. Còn một cái sức lực ở đó đá ẹ dịp. Nguyễn Lăng Nhi mở miệng nói, hoa, thật là đáng yêu a.